ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 488. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hâm vội vàng bước lên đỡ Phạm Tư Hàng. Hai người lập tức co chân bỏ chạy. Những thuộc hạ của Phạm Tư Viễn cũng chạy theo, đuổi theo. Buổi tiệc mừng thọ của Phạm lão phu nhân kết thúc lúc 9 giờ tối. Lúc vừa kết thúc, máy nghiền dối trá lập tức phơi bày bằng chứng về việc Phạm Tư Hàng sử dụng MT, có cả hình ảnh và âm thanh được đồng bộ. Hình ảnh được chụp bởi người của Phạm Tư Viễn, mặc dù ở khoảng cách xa, nhưng có ống kính tiêu cự siêu dài, đảm bảo chụp được rõ ràng khuôn mặt chính diện của Phạm Tư Hàng. Cảnh đánh đập Tề Ngộ đầy thô bạo lọt vào mắt vô số người xem. Mà máy ghi âm Hạ Trừng Trừng giấu trong bình thuốc cũng ghi lại toàn bộ cuộc trò chuyện của bọn họ. Người bị đánh đập chính là trợ lý nhỏ của Phạm Tư Hàng phải không? Trước đây tôi đã gặp anh ta khi tôi ngồi xổm trên tường. Anh ta nói đó là bình MT cuối cùng trong tay sao? Nhưng sau đó Phạm Tư Hàng vẫn nhận lấy rồi lập tức hút. Chứng tỏ Phạm Tư Hàng đang dùng MT. Vì vậy những tài khoản tiếp thị lúc trước tung tin là thật. Quả nhiên anh ta là một con nghiện. Nhưng lần trước sao lại không bị phát hiện chứ? Trên lầu, anh trai tôi thuộc đại đội chống MT. Anh ấy nói gần đây có một loại MT mới. Sau khi hút 24 giờ không thể kiểm tra nước tiểu. Phạm Tư Hàng có phải hơn 24 giờ mới bị bắt hay không? Cho nên không kiểm tra ra được. Điều này rất hợp lý. Ai lại dưng chuyện lớn như sử dụng MT để tiếp thị chứ? Phạm Tư Hàng chắc chắn là nghiện MT, đã bị báo cáo. Sau đó cố ý mượn chuyện này để tự biên tự diễn một vở kịch. Trên lầu đừng vu khống anh trai của chúng tôi. Rõ ràng anh ấy chỉ là đang ngửi nước hoa. Phen giả ngu cái gì vậy? Trước khi trợ lý nhỏ đưa đồ còn nói một câu. Bình MT, cuối cùng, anh trai của cô biết. Anh ta chỉ muốn dùng MT, chứng tỏ lần trước bị bắt chắc chắn là thật. Nhất định Phạm Tư Hàng là một con nghiện. Đại đội chống MT, Giang Thành, Cục Công an Giang Thành sắp làm việc. Tội sử dụng MT, cố ý gây người. Cố ý gây thương tích, đủ để Phạm Tư Hàng ăn cơm tù rồi. Phải khen ngợi máy nghiền trước nha. Ha ha ha ha, lần trước vạch Trần Vương Hâm tự biên tự diễn đã rất lợi hại. Lần này còn chụp được chứng cứ Phạm Tư Hàng nghiện MT. Tôi cảm thấy máy nghiền không phủ nhận việc Phạm Tư Hàng sử dụng MT, rất kỳ lạ. Thì ra là giấu đi đại chiêu này, vẫn là câu nói kia. Bạn mãi mãi có thể tin tưởng dưa của máy nghiền thật tuyệt vời. Chú cảnh sát mau chóng bắt Phạm Tư Hàng đi. Danh tiếng của Phạm Tư Hàng trên mạng giảm mạnh, lúc trước đã có vết xe đổ. Hơn nữa lần này còn sử dụng MT, chắc chắn đã đánh anh ta một đòn chí mạng. Người hâm mộ đã từng dùng xét nghiệm nước tiểu âm tính để tẩy trắng. Nhưng đối với video như vậy, họ không thể nói anh trai mình không sử dụng MT, anh trai của họ không chỉ sử dụng MT, mà còn lợi dụng họ. Trong lúc đó, tất cả các số tiếp thị đồng loạt xuất hiện, chuyển tiếp tin tức vạch trần của máy nghiền dối trá. Bất cứ ai đang lướt xem tin tức đều nhìn thấy bài đăng này. Ngày xưa Vương Hâm và Phạm Tư Hàng lợi dụng bọn họ làm bàn đệm. Lần này bọn họ muốn trả lại gấp đôi. Trong nhóm số tiếp thị, các số tiếp thị cũng đang sôi sục. Máy nghiền mãi mãi là thần nha. Đi TV loại dưa này cũng có thể chụp được. Máy nghiền quá trâu bò rồi. Tôi còn tưởng rằng chuyện đã qua rồi. Máy nghiền hãy nhận một lại của tôi. Hu hu hu hu, vì vậy trước đây chúng ta cũng không tính là vu khống Phạm Tư Hàng. Tạ ơn máy nghiền đã giúp chúng ta đòi lại công bằng. Máy nghiền vĩ đại, máy nghiền vĩ đại, một, máy nghiền vĩ đại, một. Tôi xin tuyên bố bắt đầu từ hôm nay, máy nghiền dối trá là chúa của tôi. Ở bên kia, đội ngũ quan hệ công chúng của công ty giải trí Thiên Thịnh dưới sự chỉ đạo của Hầu Bác Siêu lập tức gửi thư hủy hợp đồng với Phạm Tư Hàng. Cách chương.